Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì Nhược Khuyên khó hiểu nhìn Điềm Điềm, sau đó nhìn Vô Lâm và Thượng Quan Tĩnh, vẻ mặt Thượng Quan Tĩnh kiên định, sau đó gật đầu nói, đúng, có thể nói cho cô biết là chuyện gì không? Tin cô cái gì? Ánh mắt nghi hoặc của cô làm người ta không thể xem nhẹ, Thượng Quan Tĩnh nhìn thẳng cô cũng hiểu ý cô. Trên mặt Thượng Quan Tĩnh không chút cảm xúc, bình tĩnh nói rõ chuyện này. Tào Thủy bên bộ phận kỹ thuật chuyển công tác, hôm nay tài liệu cơ mật công ty bị công khai, rất nhiều người nghi ngờ chị. Lời Thượng Quan Tĩnh nói thật quá sâu xa, hay gần đây não cô có vấn đề? Tại sao cô không hiểu? Đây là hai chuyện mà, hai chuyện này liên quan gì đến nhau? Còn có tại sao là chị? Thượng Quan Tĩnh bình tĩnh nói, có liên quan. Vô Lâm không thích cách nói chậm chạp của Thượng Quan Tĩnh, vội vàng giúp cô giải thích với Thì Nhược Khuyên. Trước khi Tào Thụy chuyển công tác có dụ dỗ được vài người ở bộ phận kỹ thuật. Những người ở bộ phận kỹ thuật đều là nhân tài, chỉ cần một người sẽ ảnh hưởng đến công ty, mà lần này lại có rất nhiều người. Tất cả mọi người đều suy đoán, có lẽ Tào Thụy vì bị chị cự tuyệt cho nên mới... Tại sao chị chưa từng nghe chuyện này? Vô Lâm không được, vì chị bận rộn anh em với kỹ sư lập trình đó. Nhưng chuyện này không phải trọng điểm, Vô Lâm nói tiếp. Sau khi anh ta đi không lâu, tài liệu cơ mật của công ty bị tiết lộ, có lẽ anh ta đã công bố, nhưng cả công ty thậm chí những người lập trình đều biết, Bùi Thần Giật rất ít khi gần gũi với người khác, Tào Thủy không thể lấy tài liệu từ anh ấy, mà Bùi Thần Giật cũng không giao tài liệu cơ mật cho ai, ngoại trừ chị, ngay cả tổng giám đốc cũng không, cho nên bọn họ nghi ngờ. Thì Nhược Khuyên nói tiếp, cho nên bọn họ nghi ngờ chị đưa tài liệu cho Tào Thủy. Thì Nhược Khuyên vẫn bình tĩnh, nghe mình bị vu oan như vậy. Cô cũng không thanh minh hay oán trách gì mà sáng suốt nói ra thắc mắc của mình. Tại sao chị phải đưa tài liệu cho Tào Thủy? Chị không quen anh ta, tại sao lại mạo hiểm như vậy vì anh ta? Hơn nữa không phải bọn họ nghĩ Tào Thủy từ chức vị vì chị cự tuyệt anh ta sao? Chị đưa tài liệu cho anh ta làm gì? Sao lại có lời đồn hoang đường như vậy? Điềm Điềm nhút nhát trả lời, họ cho rằng chuyện lúc trước chị và Tào Thụy diễn kịch hơn cho mọi người xem, mục đích là để mọi người không nghi ngờ chị. Họ cho rằng chị và Tào Thụy lén lút thông đồng với nhau, cho nên chị Huyên à... Dường như Điềm Điềm không dám nói tiếp, giọng càng nhỏ hơn, bây giờ chị trở thành nghi phạm số 1 rồi. Nhất thời thì Nhược Huyên không biết nói gì mà thở dài, Điềm Điềm vội vã nói rõ, chứng tỏ sự tin tưởng của cô. Chị Huyên, bọn em tin chắc chắn không phải chị làm. Vô Lâm cũng gật đầu, đúng vậy, cho dù Bùi Thần Giật làm cũng không thể là chị Huyên. Thượng Quan Tĩnh phân tích khách quan, Bùi Thần Giật cũng không thể không làm chuyện này. Bùi Thần Giật, anh nghĩ như thế nào đây? Sáng nay vừa đến đã bị gọi đến phòng tổng giám đốc để họp, đến giờ vẫn chưa thấy ra, có phải họ cũng đang bàn bạc chuyện? Anh có nghĩ người tiết lộ tài liệu là cô đầu tiên? Bùi Thần Giật coi chương trình như mạng, anh có tin cô không? Thì Nhược Huyên nhìn cửa phòng làm việc tổng giám đốc, cô không thể tưởng tượng nổi ánh mắt dò xét của Bùi Thần Giật. Cô không thể chịu đựng ánh mắt thất vọng của khi nhìn cô. Cô sợ anh không tin cô. Thì Nhược Huyên không kịp suy nghĩ nhiều, cơ thể đã hành động. Cô hất tay Vô Lâm và Điềm Điềm ra, đi nhanh đến trước cửa phòng làm việc tổng giám đốc. Gõ hai cái không quan tâm người bên trong có đồng ý hay không, đã đẩy cửa đi vào. Hành động trong chớp nhoáng này vượt qua dự tính của ba cô thư ký. Cơ hội họ ngăn lại cũng không có. Tôi... Thì Nhược Huyên còn chưa nói xong, một giọng nói khàn khàn mà vang to cắt đứt lời cô. Tôi nói đuổi việc Thì Nhược Huyên, cậu không muốn chấp hành chỉ thị phải không? Tiết Duệ Uyên cũng không nhìn Thì Nhược Huyên đã phá cửa mà vào. Anh ta ngồi trên ghế xoay, 10 ngón tay đan vào nhau đặt trên bàn. Nhìn Bùi Thần Giật ngồi đối diện, kiên định dùng giọng điệu ra lệnh nói chuyện với anh ta mà ít khi anh ta dùng. Bùi Thần Giật điềm tĩnh trả lời anh ta, đúng. Vẻ mặt bình tĩnh này giống như chuyện anh không hề nghiêm trọng. Cô ấy chỉ là thư ký của tôi, nếu như vì chuyện này mà phải chịu trách nhiệm, tôi cũng phải chịu. Bản tài liệu đó là của tôi, cho dù xảy ra vấn đề gì, tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Bởi vì mặc kệ ai phạm sai lầm như vậy, đều do anh quản lý. Nhân viên bộ phận kỹ thuật không biết gì về tài liệu của anh. Bộ phận kỹ thuật của Thịnh Thế chiếm nguyên một tầng, căn bản không thể có nhân viên kỹ thuật nào vào phòng anh được. Tiết Duệ Uyên hơi kinh ngạc, anh ta cau mày. Cậu biết cậu đang nói gì không? Bùi Thần Giật kiên định gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Anh nói thật, không phải đùa, muốn đuổi việc cô. Được, đầu tiên đuổi việc anh đã. Mặc kệ lần này tài liệu bị tiết lộ bởi ai, tôi sẽ chịu hết trách nhiệm. Tôi sẽ sửa hết những chỗ đã bị tiết lộ đó. Tiết Duệ Uyên cân nhắc một lúc, sau đó anh ta nhìn chằm chằm Bùi Thần Giật. Như vậy cậu phải đảm bảo cho tôi. Bùi Thần Giật đứng lên, cài một cúc áo vest vào. Dĩ nhiên, Anh xoay người nhìn, thì Nhược Huyên, đôi môi thì Nhược Huyên ấp úng muốn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net